Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1727, Kiến Cung Điện. Tiền Khang Thế Tôn, Hứa Dương một tay vừa nhấc, trước mắt đại địa ầm ầm ầm dốc lên lên. Ngay sau đó Hứa Dương bàn tay phải thường thường tước ra, đem lồi lõm đại địa, thu dọn ra một khối phương viên ngàn dặm bằng phẳng đoạn đường. Những thiếu niên kia các đệ tử, bị loại này di sơn điền hải một loại đại thần thông sợ ngây người. Loại này bỗng dưng thay đổi ngàn dặm, vạn dặm địa mạo thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Trên thực tế, đây cũng không phải là phổ thông thế tôn có thể triển khai ra năng lực. Hứa Dương là Khô Vinh giới chi chủ. Hắn đây là hoàn toàn thuyên chuyển Khô Vinh giới lực lượng. Bản thân cũng không chút nào tiêu hao. Cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Khiến những thiếu niên kia các đệ tử càng thêm giật mình sự tình còn đang mặt sau. Hứa Dương hai tay liên tục chỉ điểm mà ra. Phía kia tròn ngàn dặm bằng phẳng đại địa bên trên. Ầm ầm ầm thanh âm của liên miên không dứt mà vang lên. Bỗng dưng từ khắp mặt đất chui ra một gian lại một nhà bỏ cung điện. Một tòa lại một tòa đình đài lầu các. Chỉ là một nén nhang khoảng trừng. Trái phải thời gian. Hứa Dương cũng đã ở bình địa bên trên. Tạo ra kéo dài ngàn dặm kiến trúc khổng lồ quần. Hắn cười nhìn về phía một bên. Đối với những kia sợ ngây người thiếu niên các đệ tử nói rằng. Sau đó nơi này chính là các ngươi trụ sở. Các ngươi có thể đi vào trước. Đợi được tông chủ cùng với các vị trường lão trở về. Sẽ cho các ngươi phân phối nhà bỏ sân bãi. Đám thiếu niên kia đệ tử trố mắt một lúc. Vừa mới đồng loạt đi vào tòa này đột nhiên xuất hiện thành trì bên trong. Nói là thành trì, kỳ thực so với bình thường thành trì phải lớn hơn rất nhiều. Chứa đựng 1 triệu người sinh hoạt đều thừa sức. Một tên đệ tử sờ sờ hùng tráng cao và dốc tường thành. Loại kia lạnh lẽo cứng. Rắn xúc cảm làm hắn ngón tay khẽ run lên. Thành này tường vật liệu. Hắn chưa từng gặp. Trên thực tế, những này tường thành kiến trúc. Đều là Hứa Dương điều đi Khô Vinh giới các loại bảo liệu xây dựng lên. Khô Vinh giới các nơi đều là bảo vật. Quặng đồng, mỏ bạc bí mật thậm chí tinh kim quặng mỏ chờ chút. Không thiếu gì cả. Những này lấy bảo liệu dựng lên quần thể kiến trúc. Không chỉ có màu sắc mỹ quan. Hơn nữa dị thường kiên cố. Không kém hơn trận văn gia cố sau khi kiến trúc. Hứa Dương vẫn trôi nổi ở giữa không trung. Quan sát phía dưới hùng vĩ thành trì, hắn một chút suy tư, lại đang đại dũng tông nội môn thành trì ở ngoài, điều vận Khô Vinh giới lực lượng, cấu trúc một vòng trận pháp phòng ngự, nhân loại sinh linh ra vào không ngại, thế nhưng Khô Vinh giới thú loại chim, thì không cách nào tiến vào, như vậy, là có thể đưa đến bảo vệ nội môn đệ tử tác dụng. Nội môn đệ tử, có lúc cũng cần rèn luyện. Không bằng ở tòa này thành trì ngoại vi phương viên ngàn dặm chỗ. Lại bày xuống một tầng vòng tròn cấm chế. Chỉ cho phép phổ thông dã thú. Cấp thấp dị thú tiến vào. Phương viên 2000 dặm vị trí. Bày xuống đệ nhị tầng cấm chế. Cho phép hung thú tiến vào. Phương viên 3000 dặm vị trí. Bày xuống đệ tam tầng cấm chế. Cho phép yêu thú tiến vào. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương dựa theo ý nghĩ của chính mình bày xuống cấm chế. Giống như mỗi người vòng tròn vỏ trứng giống như vậy. Tầng tầng đem tòa kia hùng vĩ thành trì gói hàng ở bên trong. Như vậy, khoảng cách thành trì càng gần khu vực, xuất hiện dị thú thực lực lại càng thấp. Khoảng cách thành trì càng xa, xuất hiện thú lại thực lực lại càng mạnh. Có thể tạo được rèn luyện đệ tử tác dụng. Đã làm xong tất cả những thứ này. Hứa Dương rốt cục an tâm. Cứ như vậy, mặc dù Doanh Châu nhân tộc chiến cuộc thất lễ, Khô Vinh giới cũng sẽ là nhân tộc phản công. Lưu lại quý báu hỏa chủng, chính đang xuất thần trong lúc đó. Bỗng nhiên Hứa Dương trong lòng xẹt qua một trận báo động. Sắc mặt hắn khẽ biến. Không được, Hứa Dương đã từng giao cho Ngự Huyền Vũ một khối tu luyện quang ngọc bài. Một khi có việc, bóp nát ngọc bài. Hứa Dương sẽ cảm ứng được ra. Bây giờ này một trận báo động. Chính là ngọc bài phá vụn biểu hiện. Hứa Dương thân thể loáng một cái. Trong nháy mắt rời đi Khô Vinh giới. sao thiên tỉnh bí cảnh ở ngoài thiên tỉnh đỉnh núi, một đám hải tộc cường giả ở Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly dưới sự hướng dẫn xếp trận thế, sốt sắng mà nhìn kỹ phía trước. Ở tại bọn hắn trước mặt cũng không có thiên quân vạn mã, chỉ là một hắc bào nhân đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ có điều người áo đen này cho bọn họ áp lực muốn vượt xa một nhánh huyền quân. Liền các ngươi những này gà đất chó sành cũng dám chặn lão phu con đường. Hắc bào nhân lạnh lùng nói rằng, cái kia Diệu Võ Dương Oai Hứa Dương ở đâu? Đi ra, để lão phu thử một lần thủ đoạn của hắn. Hắc bào nhân vừa nói chuyện, áp lực nhất thời giảm bớt một ít. Ngự Huyền Vũ nói rằng, chúng ta tộc minh chủ rất nhanh sẽ đến. Câu nói này, nàng cơ hồ là cắn răng nói ra được. Hắc bào nhân cho nàng uy thế, thực sự thật là đáng sợ. Hừ, lại muốn ta Minh Tiền Khang Thế Tôn. Chờ đợi hắn một hậu sinh tiểu tử. Người áo đen kia cười lành lạnh đạo, cũng tốt, khi hắn đến trước, ta trước hết nếm một ít khai vị ăn sáng được rồi. Đang khi nói chuyện, áo bào đen Minh Tiền Khang Thế Tôn giơ bàn tay lên, chậm rãi ép xuống. Một chưởng này phương viên có tới 10 dặm, bao phủ Ngự Huyền Vũ đẳng nhân đỉnh đầu thiên không. Minh Tiền Khang tâm thần hoàn toàn đem mọi người khóa chặt, làm cho bọn họ căn bản là không cách nào chạy trốn. Một chưởng này uy thế bao phủ, phảng phất là vòm trời từng tấc sụp xuống giống như vậy. Liền ngay cả Ngự Huyền Vũ cũng không có dũng khí chống cự, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản làm cho không người nào có thể hưng khởi chống lại ý nghĩ. Minh Tiền Khang hung hãn, trên mặt lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Hắn cố ý chậm gì gì địa xuất trưởng, chính là muốn nhìn đến mục tiêu ở trước khi chết cái kia tuyệt vọng vẻ mặt. Thế nhưng, ở Minh Tiền Khang một trưởng này vừa đưa ra thời điểm, thiên tỉnh bí cảnh môn hộ rộng mở ra, một thải quang bóng người, nhanh chóng phóng tới, trực tiếp xung kích ở cái kia một cái cự trưởng bên trên. Ầm ầm, một tiếng lôi đình một loại vang vọng, bao phủ bầu trời cự trưởng phá vụn. Thải quang bóng người cùng Minh Tiền Khang đều là thân thể chấn động. Một luồng dâng trào khuấy động lực phản chấn lượng hướng về tứ phương trùng kích ra đi. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hai tay hỗ nắm, hợp lực chặn lại rồi này cỗ mạnh mẽ vô cùng cương khí loạn lưu. Kình khí dư âm đưa các nàng hai người cùng với phía sau hải tộc mọi người sợi tóc thổi đến mức hầu như dựng lên. Thải quang tản đi, Hứa Dương xuất hiện ở giữa trường. Hắn con ngươi lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Minh Tiền Khang Thế Tôn nói rằng, không cần chờ, Hứa mỗ ở đây. Hứa Dương đánh giá một phen đối diện Minh Tiền Khang Thế Tôn. Hắn tướng mạo sát khí rất nặng, hai cái cũng bát tự lông mày vẫn bay vào song tấn. Một đôi dài nhỏ con ngươi ẩn hàm sát khí, sư mũi môi dày, hai đầu không tiện đều là tầng tầng bỏ lại. Hình như là người khác thiếu nợ hắn rất nhiều nợ. Minh Tiền Khang Thế Tôn liếc mắt nhìn Hứa Dương, lấy hắn kiến thức, dễ dàng liền đoán được Hứa Dương cảnh giới. Dĩ nhiên là Thế Tôn sơ cảnh. Khá lắm, sắp lên cấp một kiếp Thế Tôn. Tiểu tử, ngươi là làm sao tu luyện? Căn cứ tình báo, ban đầu ở Ma Uyên Diệu Võ Dương Oai Hứa Dương chỉ là hoán cốt cảnh tu vi. Hứa Dương từ tốn nói, tiểu gia tu luyện luôn luôn rất nhanh. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi như thế? Ở tranh cãi thời điểm, hắn bí mật truyền âm, để Ngự Huyền Vũ đẳng nhân trở về thiên tỉnh bí cảnh. Ở Ngự Huyền Vũ dẫn người sau khi rời đi, Hứa Dương mới có thể chân chính thoải mái tay chân. Thú vị, Minh Tiền Khang Thế Tôn cười hi hi. Ngươi tựa hồ có hơi tăng cường thực lực thủ đoạn. Cứ việc chân thực cảnh giới chỉ là Thế Tôn sơ cảnh, nhưng thi triển tăng cường thủ đoạn sau khi, sức chiến đấu lại tiếp cận bốn kiếp Thế Tôn. Đây chính là ngươi dựa dẫm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.